Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386, chương 398, chấn thủ. Cẩu Khải Lai bưng ly rượu tay đã có chút run rẩy. Phùng Dũng bọn họ chấn thủ địa phương đều là hiểm địa. Chẳng những có nội ưu, còn có họa ngoại xâm. Nói cách khác, Cẩu Khải Lai ở tự mình đem bọn họ đưa hướng về tử lộ. Nhìn mặt trước hai người, Cẩu Khải Lai âm thanh mang theo vài phần nghẹn ngào. Ta Cẩu Khải Lai có lỗi với các ngươi. Nếu như, chấm ngoặc kép, Mặc Thoát ngăn cản Cẩu Khải Lai lời nói. Đồng thời hắn lắc lắc đầu mỉm cười nói. Cẩu ca, nên nói xin lỗi chính là chúng ta. Nếu như chúng ta năng lực lại mạnh hơn một chút, liền sẽ không xuất hiện loại cục diện này. Ngoại trừ mới vừa chấn thủ những chỗ này, Hoa Hạ còn có Đông Hải, Hoàng Hải, Bột Hải, Nam Hải tai họa, ngoại trừ hải ngoại hỗn loạn, Hoa Hạ còn có Trường Giang, Hoàng Hà, Hoàng Sơn, Thái Sơn chờ chút một loạt danh sơn đại xuyên. Những chỗ này đều cần đi chấn thủ, mà ngươi chỉ một người giang lên. Chúng ta mới là nên nói xin lỗi người. Nói xong, Triệu Bình cùng Mặc Thoát đụng một cái Cẩu Khải Lai ly rượu. Ẩm xong rượu trong chén, Cẩu Khải Lai vẫn như cũ đem hai người đưa đến núi Trường Bạch thai nghén. Mà Cẩu Khải Lai cũng thật sự trở thành người cô đơn. Bay lên ngàn mét trên không, Cẩu Khải Lai nhìn mênh mông vô bờ đại dương, lại nhìn một chút Hoa Hạ bên trong như phồn vinh cảnh tượng. Hoa Hạ gốc gác còn chưa đủ, còn kém rất nhiều. Bột Hải, Hoàng Hải, Đông Hải, Nam Hải, chung quanh vùng biển đều cần người đến trấn thủ. Thái Sơn, Hoàng Sơn, núi Nga Mi, đông đảo danh sơn cũng cần người đến trấn thủ. Đặc biệt Hoa Hạ Trung Nguyên nội địa, nơi này thần thoại truyền thuyết là một cái lại một cái. Đã sớm chuyển đến đỉnh Thái Sơn hai vị tổ tông sống có thể thủ được sao? To lớn địa bàn, hai vị tổ tông sống e sợ cũng là giật gấu vá vai. Coi như đem Nạp Lan Tĩnh thêm vào, Hoa Hạ đỉnh cấp sức chiến đấu vẫn như cũ không đủ. Hệ thống, hiện tại ta có chút hối hận rồi. Người nói ta tại sao không sớm hơn một chút bước lên con đường tu hành. Nếu là như thế, ta khả năng cũng trở thành Hoa Hạ đỉnh cấp sức chiến đấu. Nhà A, người lại muốn thông. Thế nhưng ngươi không phải đã đáp ứng Nạp Lan Tĩnh không trùng ở mặt trước sao? Đúng nha, ta là đã đáp ứng Tĩnh Tĩnh không trùng ở mặt trước. Thế nhưng ta nghe nói Đông Châu thứ này rất tốt. Ta muốn đi làm hai viên. Đông Hải vùng biển nguy hiểm như vậy, không thực lực kề bên người sao được? Phòng trực tiếp, Già Phê Khả Nhạc, ngoặc kép chấm hỏi, streamer ngươi đừng mông ta. Đông Châu là rất quý giá. Thế nhưng nó nên sinh ra từ với sông Tùng Hoa, Hắc Long Giang, Usuri River cùng với áp lục Giang lưu vực. Làm sao sẽ chạy đến Đông Hải đi cơ chứ? Cẩu Khải Lai, ta biết, thế nhưng ta chính là yêu thích đem Đông Hải Trân Châu gọi là Đông Châu. Có vấn đề sao? Long Thánh, đại gia mau tới nha. Trên lầu có cái người đàng hoàng. Chúng ta đồng thời đến bắt nạt hắn. Mạc Linh Linh nhất, em bé nha. Ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. Này rõ ràng chính là streamer tìm cớ. Ngươi cần phải vạch trần. Nhìn phòng trực tiếp xa điêu, Cẩu Khải Lai tâm tình cũng tốt hơn một chút. Hệ thống, ngươi còn chưa nói ta hiện tại tu luyện có kịp hay không? Tới kịp, đương nhiên tới kịp. Thời gian một tháng thừa sức. Thời gian một tháng muốn đạt đến Nạp Lan Tĩnh cùng hai vị kia ông. Lão cảnh giới tuyệt đối không thể. Thế nhưng thời đại sau khi mở ra, có sức đánh một trận vẫn là có thể làm được. Như vậy đã đủ rồi. Cái kia hệ thống ngươi cho bản công pháp thôi. Ngươi đừng nói cho ta ngươi không có. Đã sớm chuẩn bị cho ngươi rồi. Bản công pháp này tên là Hán Hóa Tự Tại Pháp, chính là một cái đỉnh cấp huyền huyễn thế giới. Thiên đế sáng chế, nghe vào rất lợi hại nha. Cái này thiên đế tên gì? Hoàng Thiên Đế. Một cái độc đoán vạn cổ tồn tại. Dù cho lấy ngươi tư chất, ta cũng không xác định ngươi có thể không đạt đến thành tựu của hắn. Được, liền luyện cái này. Đi nơi nào luyện khá một chút. Danh sơn đại xuyên thật giống đều bị bọn họ chiếm hết. Đi Hải Lý đi. Nơi đó tài nguyên mới là nhiều nhất. Cũng là linh khí nhất, là phong phú địa phương. Cái kia, ta hiện tại mới vừa cất bước. Đi chỗ đó loại hung hiểm địa phương sợ là làm không được đi. Sợ cái gì? Hiện tại tình huống như thế. Thời đại đem mở chưa mở. Chỉ cần ta đồng ý mượn lực lượng cho ngươi. Ngươi tuyệt đối thiên hạ vô địch. Làm như vậy sẽ không phạm điều lệ sao? Này đã làm trái quy tắc rồi. Cẩu Khải Lai. Bằng độ đê độ bằng. Tổng bộ âm thanh đem Cẩu Khải Lai sợ hết hồn. Chính mình đang chuẩn bị cùng hệ thống làm mở ra quải sự tình. Vị này tổ tông làm sao đến rồi? 95 đệ 27. Ngươi thật giống như có chút nhẹ nhàng nha. Khắc khắc. Lão bản ngươi nghe ta ngụy biện. Phi. Ngươi nghe ta giải thích. Hệ thống lúc này đã có chút nói năng lộn xộn. Làm trái quy tắc thao tác hắn không phải chưa từng làm. Nhưng là bị tóm hiện hành vẫn là lần thứ nhất. Đến thôi. Thật muốn xử phạt ngươi, ngươi không biết chết rồi bao nhiêu lần. Cút sang một bên. Trực tiếp đem hệ thống đóng phòng giam nhỏ. Tổng bộ nói rằng, tiểu tử ngươi rất tốt. Lại thắng ta. Tuy nói bây giờ còn có cái trung cực nhiệm vụ. Thế nhưng Sadako nhiệm vụ hoàn thành bắt đầu từ giờ khác đó. Ngươi cũng đã thắng. Ngươi và ta trong lúc đó cá cược ta gặp thực hiện. Thời đại sau khi mở ra, ta sẽ xuất thủ phong ấn thời đại. Để thời đại chậm chậm mở ra. Giới hạn thời gian 3 tháng. Còn ngươi có thể làm được một bước nào? Liền xem chính ngươi. Mặt khác lá gan của ngươi là thật sự đại nha. Dám đồng thời mở ra huyền huyễn cùng khoa học kỹ thuật hai cái đại thời đại. Ngươi liền không sợ ngươi thế giới của chính mình nổ sao? Đối mặt tổng bộ chất vấn. Cẩu Khải Lai cười cợt. Không có cách nào nha. Bất luận đơn mở cái nào một thời đại, nhân loại đều muốn sống đến như cẩu như thế. Ta không thích như vậy. Chỉ có hai cái đại thời đại đồng thời mở ra, ta mới có thể liên hợp tung. Hoành. Mới có thể làm cho bọn họ bó tay bó chân. Hình thành thế chân vạc. Đây là lựa chọn của chính các ngươi. Tạo thành ra sao hậu quả cũng là chính các ngươi gánh chịu. Chỉ này một lần. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Cẩu Khải Lai. Độ. Tổng bộ câu này không thể giải thích được lời nói để Cẩu Khải Lai vẻ mặt vui vẻ. Tổng bộ đây là đồng ý hệ thống cho mình bật hack nha. Tại sao? Cẩu Khải Lai vẫn là không nhịn được hỏi ra vấn đề này. Tổng bộ tại sao muốn đồng ý hệ thống cho mình bật hack? Yêu quý nhân tài khả năng này chỉ là bên trong một phần nguyên nhân. Nhất định còn có nguyên nhân khác. Không có cái gì tại sao. Mặt khác ngươi có thể đoán một hồi ta là cái gì vật chủng. Lại ném câu tiếp theo không thể dài. Thích được lời nói. Tổng bộ lần nữa biến mất. Cẩu Khải Lai. Độ. Ta rõ ràng, tổng bộ cùng hệ thống là không giống nhau. Hệ thống là do quy tắc tạo thành bị người sáng tạo ra đến. Tổng bộ chính là sáng tạo hệ thống sinh vật. Nếu nó là sinh vật, vậy nó liền nhất định có vật loại. Toàn bộ vũ trụ vật chủng rất nhiều. Cái gì Anchaman, người Krypton, heo, cẩu, bò, dê chờ chút loại hình đều có. Tổng bộ sở dĩ gặp lặng lẽ giúp mình. Nếu như mình không đoán sai lời nói, hắn vật chủng hẳn là người, cha, hệ thống, không nghĩ tới tổng bộ vị kia đại lão vật chủng lại là người. Ta còn tưởng rằng hắn là cái gì loài kỳ lạ đây. Hệ thống, ... lời này trên logic không có vấn đề gì. Thế nhưng từ trong miệng ngươi nói ra làm sao như thế quái đây? Ngươi liền không sợ tổng bộ nghe được sau đó về tới thu thập ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.